Tiếp theo chính là tiếng móng vuốt cào lên đất chạy về phía nàng. Lâu Tử Ngọc quay đầu lại thì thấy một con hồ ly đang vọt đến chỗ nàng, chạy như điên như dại ba vòng quanh nàng, khiến cho bụi đất cuốn lên mù mịt. Sau đó con hồ ly ngốc nghếch đó mới ngao một tiếng mà ôm lấy cổ chân nàng. Chủ tử, ngài làm em sợ muốn chết. Ngài đi một cái là nhiều ngày như thế, lại chẳng có tin tức gì. Em còn tưởng là... Lâm Lê Hoa vừa tức vừa gấp, nhưng cũng không dám cắn nàng mà chỉ dám cắn góc váy, nước mắt lưng tròng mà ngẩng đầu nhìn nàng. Lâu Từ Ngọc khẽ cười một tiếng, nói: ta mới vừa truyền hồn âm ra mà em đã tới, nhanh thật đó. Có thể không nhanh sao ạ? Một đường này em hóa ra nguyên hình mà chạy tới đó. Trên đường có tên ngốc muốn bắt em lột da, nhưng bị em tẩn cho một trận. Nếu không có chuyện đó thì em còn tới nhanh hơn nữa đó. Lâm Lệ Hoa đắc ý mà lắc lắc cái đuôi, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nó ngửi ngửi người nàng, móng vuốt lập tức dựng thẳng đứng. Sao chủ tử lại bị thương nặng thế? Nói ra thì dài lắm, chúng ta đi về trước đã. Lâu Từ Ngọc lại cúi người sờ sờ đầu nàng, sau đó nhìn nhìn phía sau hỏi: xe ngựa đâu? Lâm Lê Hoa vô tội vẫy vẫy tay hỏi: xe ngựa nào ạ? Lâu Tự Ngọc đỡ trán: ta bảo em tới đón ta là vì ta đi không nổi nữa. Em không mang xe ngựa tới là muốn cọc ta về hả? Dạ cũng được đó. Lâm Lê Hoa lập tức hóa hình to gấp ba, sau đó bò đến trước mặt nàng. Lâu Tự Ngọc tức quá hóa cười, chọc chọc cái trái của nàng ta rồi nói: một con hồ ly to như thế chạy vào huyện Phù Ngọc là muốn một huyện lệnh đại nhân thu em vào diện linh đỉnh hả? Thôi, hóa thành hình người tới đỡ ta về vậy. Dạ được. Lâm Lê Hoa lập tức biến thành nữ đầu bếp của khách điếm, sau đó nửa đỡ cánh tay nàng đi xuống. Vừa đi nàng ta còn vừa cau nhau: ngài không ở khách điếm mấy ngày nay khiến chúng em lo lắng muốn chết. Khách đến khách điếm đó là nhiều, ai cũng bận hết. Em chỉ có thể nhờ mộc trưởng quầy đi tìm ngài, ai ngờ cũng chẳng có tin tức gì. Không trách mọi người được, là ta chủ quan nên mới bắt mua người khác. Lâu Tự Ngọc rũ mắt. Đoạn yêu phù phản phệ yêu lực, là nàng không phát giác mới khiến bản thân bị trọng thương đến thế. Hồn phách không đầy đủ để cho Bùi Hiến Phú có cơ hội chèn ép. Đây là nàng tự làm tự chịu. Tất cả những chuyện xảy ra sau đó nàng cũng không có gì oán hận. Lâm Lệ Hoa nghiến răng: em nghe chuột tộc nói ngài bị Tống đại nhân mang đi, nhưng em đến huyện nha tìm vài lần lại bị tên Tống Tuần kia ngăn cản. Đã thế, hắn còn muốn tống em vào đại lao. Lâm Lệ Hoa nghiến răng: quá đáng thế sao? Còn không phải sao? Lâm Lệ Hoa tức muốn học máu mà mách. Tốt xấu gì hắn cũng là quan sai, em cũng không để hắn phát hiện thân phận, thế mà hắn dám hô to gọi nhỏ, thật đáng chết. Tống Tuần thoạt nhìn lịch sự văn nhã, không ngờ còn có một mặt như thế. Lâu Tự Ngọc bên vật người của mình mà nghĩ, cho nàng khôi phục sức lực nhất định sẽ phải tìm hắn tính sổ. Nhưng lúc bước vào cửa lớn của khách điếm Trưởng Đăng, nhìn thấy gương mặt của Tống Tuân thì nàng lập tức rút ngay ý tưởng kia lại. Nàng dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Lâm Lê Hoa: em làm? Lâm Lê Hoa chột dạ cúi đầu đỡ nàng ngồi xuống cạnh bàn. Xong nàng ta lập tức nói: để em đi lấy nước. Nói xong nàng ta chạy nhanh hơn thỏ. Tống Tuân trưng ra bộ mặt tràn đầy vết móng tay cào, xúc động mà nhìn về hướng Lâm Lê Hoa vừa chạy mất. Lúc xác định nàng ta sẽ không quay lại ngay thì mới đi tới trước mặt Lâu Tự Ngọc, ôm quyền nói: chủ quầy, đại nhân có dặn bây giờ khách điếm Trưởng Đăng đã khai trương, khách nhân ra vào rất nhiều, vì thế để thuộc hạ tới đây trông coi. Lâu Tự Ngọc hỏi hắn: đại nhân dặn ngài lúc nào?

là đã chuẩn bị hắn sẽ dạo biển. Một khi hắn dám nói không biết thì nàng sẽ tuôn hết một tràng tiền căn hậu quả vào mặt hắn, để hắn không chỗ dung thân. Thế mà tóc mai vừa rơi xuống, Bùi Hiến Phú lại nhẹ nhàng nhướng lông mày, tán thưởng nhìn nàng nói: Trưởng quầy thật là thông minh, thế mà cũng phát hiện ra. Bị những lời của bản thân đã chuẩn bị ngạt ở họng, Lầu Tự Ngọc trừng mắt với hắn. Đáng tiếc ngươi phát hiện quá muộn. Hắn thở dài đứng dậy, bước một chân đến chỗ nàng. Mọi chuyện đã định, trưởng quầy còn nói lời này thì có tác dụng gì? Kiêu ngạo, quá mức kiêu ngạo. Lầu Tự Ngọc nhìn thẳng hắn, phát hiện người này thật sự là không có chút trột dạ nào. Giống như đem Lâm Lê Hoa trả cho nàng chính là để nàng biết hắn đã làm gì. Hắn cũng chắc chắn, cho dù nàng biết thì cũng chỉ có thể như bây giờ đứng đây nhìn hắn, để mặt hắn làm càng đắc ý, xem hắn ưu nhã tiêu sái trong tư thế của kẻ thắng cuộc. À đúng rồi, hắn chắc đã phát hiện ra xà gan thảo là cái gì. Bùi Hiến Phú nhẹ tặc lưỡi một cái, duỗi tay chạm vào cây trăm trên đầu nàng. Cô đoán hắn sẽ chất vấn ta thế nào đây? Lâu Tự Ngọc vươn tay hất tay hắn ra, sau đó dùng tay áo lau cây trăm của mình, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: Thứ này hơi bị quý, ngài không nên đụng vào thì hơn. Cô vẫn nhỏ mọn như thế. Bùi Hiến Phú lắc đầu, lật tay một cái đã lấy ra một cây trăm vàng, rồi cười nói: Cái này càng quý hơn, cho cô đấy. Lâu Tự Ngọc híp mắt: Không cần, đại phu vẫn nên nghĩ cho tốt cách lấp liếm đi. Lần tới gặp Tống đại nhân, nô gia chóng mắt chờ xem ngài thế nào. Bùi Hiến Phú chẳng hề để ý mà gật đầu. Tùy trưởng quầy, cô thích nói cái gì ta cũng không ngăn cản. Nhưng cây trăm này là của một hiệu trang sức tốt nhất huyện Phùng Ngọc đấy, cô thật sự không muốn giữ à? Lâu Tự Ngọc lùi ra phía sau nửa bước, nghiêm túc nói: Nô gia yêu tiền, nhưng không phải thứ đáng tiền nào cũng được nô gia để vào mắt. Thứ cho ta nói thẳng, một cây trăm vàng của ngài chạm trổ vụn về, kiểu dáng cũ kỹ, so ra cần kém nửa hạt châu trên cây trăm của nô gia. Còn nữa, ngài cho rằng Tống Lập Ngôn thật sự dễ lừa, dễ dàng để ngài lợi dụng tính kế thế sao? Là hồ ly thì sẽ lộ đuôi, ta rớt miếng da thì ngài cũng không tốt lành gì đâu. Đau lòng mà nhìn cây trăm trong tay, Bùi Hiến Phú giống như không nghe thấy nàng đang nói gì, chỉ thấp giọng lẩm bẩm: Sao một thứ tinh xảo như thế này lại vẫn kém di vật của một người chết chứ? Ánh mắt trừng lớn, Lâu Tự Ngọc không chút suy nghĩ đã chụp một chưởng về phía hắn. Người chán sống! Bùi Hiến Phú nhanh chóng tránh né, sau đó cười khẽ. Đang nói chuyện em đẹp, sao cô lại phải động thủ? Lời nói lời vô nghĩa với hắn, Lâu Tự Ngọc ra tay hùng ác, từng chiêu đều công kích tử huyệt của hắn. Người trước mắt lại không đột nhiên biến mất như trước mà nhanh nhẹn lẩn trốn, thối lui đến gần cửa sổ sát với đường cái. Nàng không hề nể tình mà hóa ra yêu lực, cho hắn một kích cuối cùng. Bùi Hiến Phú đứng yên không nhúc nhích, thở dài nói: Đánh bị thương ta rồi cô sẽ đau lòng đó. Xin lỗi, không đâu. Hờ hững phun ra bốn chữ này, Lâu Tự Ngọc nghĩ hắn còn chưa phía sau nên đã chuẩn bị tốt để đón nhận. Nhưng khi ánh sáng đỏ nhạt lóe lên, giống như mây mù kích động tán ra, thì Bùi Hiến Phú vẫn đứng tại chỗ không né tránh. Hắn tùy ý để một chưởng này đánh văng ra ngoài cửa sổ, mang theo khung cửa rách nát mà rơi xuống đường. Lâu Tự Ngọc không ngờ, vội vàng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Một tiếng rầm vang lên, cửa sổ khắc hoa bằng gỗ thượng hạng bị chia năm xẻ bảy. Người mặc áo gấm trắng xanh ngã trên đống gỗ vụn, ngất đi. Bá tánh bốn phía bị kinh động, sôi nổi vây đến bên này, sau đó nhìn lên trên. Lâu Tự Ngọc cuống quýt muốn tránh, nhưng khóe mắt lại liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Thân thể nàng cứng đờ, động tác ngừng lại, đứng trước cửa sổ nhìn người nọ. Tống Lập Ngôn hình như đã hoàn thành công vụ, lúc này đã thay một thân thường phục màu đen. Cho dù hắn đang đứng chen chúc trong đám người thì vẫn cực kỳ nổi bật. Còn người hắn vừa ngước lên giống như mặt hồ xanh thẳm gợn sóng, cảnh sắc vô hạn, khiến nàng nhìn không được mà nghĩ: bây giờ là lúc mê luyến sắc đẹp hả? Tự đạp cho mình một cái, Lâu Tử Ngọc lập tức ngồi xổm xuống trốn. Trong lòng nàng mắng Bùi Hiến Phú thầm tệ: thằng nhãi này thật sự không biết xấu hổ, trình độ lừa gạt còn hơn cả nàng một bậc. Một chưởng kia, pháp lực mà nàng sử dụng còn kém xa lúc muốn bắt hắn lần trước. Lúc đó hắn còn trốn được, bây giờ lại tỏ vẻ nhu nhược cái quỷ gì. Chớ ngoài, sao cửa sổ của chúng ta lại gãy thế? Ngài mau tới xem, hình như đập trúng người khác. Lý Tiểu Nhị ở dưới lầu gọi với lên. Kẻ ngã xuống là Bùi Hiến Phú, nàng không tiếc người, chỉ tiếc cửa sổ. Lầu Tần Ngọc nghiến răng vài lần mới hít một hơi, mặt bày ra bộ dạng lo lắng, sau đó xách váy chạy nhanh xuống lầu. Sao lại thế này? Tống Tuân và mấy bá tánh đã khiêng Bùi Hiến Phú vào. Tống Lộc Ngôn đi ở bên cạnh, sắc mặt không tốt lắm mà gọi: Lâu trưởng quầy. Ôi, sao Bùi đại phu lại bị thương thành như vậy? Không đợi hắn vấn tội, Lâu Tử Ngọc đã kêu lên một tiếng, sau đó nhào đến trên người Bùi Hiến Phú, khóc ròng nói: chẳng qua chỉ là chút bệnh kinh khó trị, cũng chờ đến mất muốn mạng mà. Sao ngài lại nghĩ luẩn quẩn trong lòng mà tự sát chứ? Đôi mắt nhắm chặt của Bùi Hiến Phú hơi giật giật. Lâu Tử Ngọc cực kỳ đồng tình mà nâng tay áo lau đám nước mắt không tồn tại. Sau đó quay đầu dặn Tiểu Xuân: mau đi mời đại phu tới, còn người thì khiêng lên phòng cho khách. Nào các vị xin giúp một tay. Mọi người theo lời nàng khiêng Bùi Hiến Phú lên sương phòng trên lầu. Lâu Tử Ngọc nức nở đi đến bên người Tống Lập Ngôn, thề lương hỏi: sao đại nhân cũng tới, hôm nay không có án nào sao? Tống Lập Ngôn nhìn nàng thật lâu sau cười nói: không tới sớm chút thì làm sao xem được vở kịch này. Tựa như không hiểu hắn đang nói gì, Lâu Tử Ngọc xoay người đi rót một chén trà đưa cho hắn, nói: đại nhân vất vả rồi, ngài uống chén trà cho đỡ khát. Đón lấy chén trà uống một ngụm, Tống Lập Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: cô muốn giết hắn? Lâu Tử Ngọc hờn dỗi: xem ngài nói cái gì kìa, nô gia không bị hắn giết là tốt lắm rồi. Vết thương trên người nô gia còn chưa khỏi hẳn đâu, làm sao ta dám xuống tay với hắn chứ? Thế việc này là làm sao? Lâu Tử Ngọc thổn thức: 36 kế có khổ nhục kế, thói đời ngày nay lòng người khó lường. Nàng dừng một chút rồi lại biểu môi bổ sung một câu: cũng không nhất định là người. Tống Lập Ngôn trầm mặt mà nhìn nàng, sau đó xoay người đi theo vào phòng cho khách. Từ chỗ cao như thế ngã xuống thì khẳng định sẽ gãy xương nhiều chỗ, chờ lát nữa đại phu đến xem thế nào. Vị công tử này da thịt non mịn, thật là đáng tiếc, không biết sao lại xui xẻo thế. Đám bá tánh hỗ trợ khi người vào lẩm bẩm bỏ đi. Lâu Tử Ngọc nghe lời bọn họ nói thì trợn trắng mắt, nghĩ người bên trong nếu thật sự ngã hỏng chỗ nào thì nên hỏng đầu trước tiên, để đỡ cho hắn có những ý nghĩ xấu xa. Rất nhanh đại phu đã tới. Đó là một lão nhân râu tóc hoa râm. Ông ta nhìn Bùi Hiến Phú một vòng, đến mí mắt cũng lật ra nhìn nửa nén hương. Tống Lập Ngôn hỏi: thế nào rồi? Đại phu thu tay, thở dài đáp: ai, tay phải bị gãy xương nhưng không nghiêm trọng. Nghiêm trọng chính là đầu bị đập xuống, sợ là não bị tổn hại. Khóe miệng giật giật, Lâu Tử Ngọc cảm thấy mình quả thực có thể đi mở quầy đoán mệnh, hẳn là sẽ thành truyền kỳ. Tổng Lập Ngôn trầm ngâm một lát lại hỏi: đại phu, mạch tượng của hắn có gì dị thường không? Người này bị thương, mạch tượng nhất định là có dị thường. Mạch tượng hỗn độn, không có lực, chỉ hồi nảy lên, chứng tỏ toàn thân hắn bị tổn thương. Đại phu vuốt trồng râu dài, cân nhắc. Nhưng vị công tử này có nền tảng tốt, hắn là sẽ khôi phục nhanh thôi. Lão hữu sẽ kê mấy đơn thuốc, lại băng bó tay phải cho hắn. Nếu mà một ngày này hắn tỉnh dậy thì sẽ không có trở ngại gì nữa. Có dương khí lại có mạch tượng, Tổng Lập Ngôn gật đầu, sau đó nhìn về phía người nào đó bên cạnh lúc này đang trợn trắng mắt. Chương 41: Đi du hồ nhé. Đang vui vẻ mắng chửi người khác trong lòng, Lầu Tự Ngọc thình lình bị hắn nhìn thấy thì sợ tới mức che ngực, trột dạ hỏi: Sao thế? Cô có nghe thấy lời đại phu nói không? Hụ chết nàng rồi, nàng còn tưởng hắn biết thuật độc tâm chứ. Lầu Tự Ngọc nhẹ nhàng thở ra, sau đó phất khắp tay lý nhí nói: Tất nhiên là nô gia nghe, hắn bị thương nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Nhưng đại nhân à, đây là hắn tự làm tự chịu, chả liên quan gì tới nô gia hết. Tiền thuốc thang gì đó đừng có tính lên đầu của nô gia nha. Thật đúng là chỉ toàn nghĩ tới tiền. Tống Lập Ngôn lắc đầu đi tới gần nàng, thấp giọng nói: Ý bản quan là Bùi tiền bối có huyết có mạch, đích thị là phạm nhân. Chúng hoài nghi hắn có dị thường thì nên cung cấp bằng chứng khác. Muốn chứng cứ không phải rất đơn giản sao? Lâu Tự Ngọc hừ nhẹ. Chờ hắn tỉnh, nô gia sẽ tự tìm cơ hội chứng minh cho đại nhân xem. Đại phu viết xong phương thuốc thì bắt đầu cởi quần áo của Bùi Hiến Phú để băng bó. Tống Tuần thấy thế thì tiến lên hỗ trợ, lại chắp tay nói với Tống Lộc Ngôn: Nơi này cứ giao cho thuộc hạ, đại nhân cứ yên tâm nghỉ ngơi trước. Ở chỗ này cũng không làm được gì, nên Tống Lộc Ngôn gật đầu, mang theo Lâu Tự Ngọc ra khỏi phòng, đi ra hành lang. Dưới sảnh đường nhiều thực khách, hét hò ầm ĩ rất phiền. Tống Lộc Ngôn nhíu mày nhìn trong chốc lát rồi hỏi: Trưởng quầy có rảnh không? Lâu Tự Ngọc cảnh giác nhìn hắn, sau đó lùi về sau nửa bước. Việc công hay việc tư? Về công. Không rảnh. Nàng lập tức đáp. Cái quạt nhỏ bị quạt phanh phạch. Còn nàng thì nói: Đại nhân cũng thấy rồi đó, khách điếm làm ăn tốt, nô gia lo liệu không hết việc. Lúc trước đã chậm trễ không ít việc rồi, các khoản thu chi đến giờ còn chưa tổng kết xong đâu. Tối nay có khi nô gia còn phải thắp đèn mà tính sổ sách, thật sự không có sức làm việc khác. Tổng Lập Ngôn liếc nàng một cái rồi mới nói tiếp: Việc công đã xong rồi, ta chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết tốt. Hồ Bích Ba có mấy cái thuyền hoa mới nên muốn mời chủ quầy đi xem. Thuyền hoa? Du hồ? Mắt của Lầu Tự Ngọc đột nhiên sáng lên, bàn tay cầm quạt cũng chậm lại. Nàng chớp hàng mi dài, suy nghĩ chốc lát rồi sửa lời nói: Nhưng đời người ấy mà, không thể cứ mệt sống mệt chết được. Nếu có cảnh đẹp trà ngon để thưởng thức thì nô gia cũng không tiện từ chối. Khi nào chúng ta đi? Tống Lộc Ngôn ghét bỏ nâng bước ra ngoài, chỉ thả lại một câu: Bây giờ? Ấy, ngài chờ một chút. Lâu Tự Ngọc vội vàng đuổi theo. Nàng dẫm lên dấu chân của hắn, mắt cười thành vần trăng non. Hai ngày không gặp, sự đề phòng của người này đối với nàng hình như đã nhạt bớt. Nàng không quan tâm hắn đã bớt đề phòng nàng hay chưa, chỉ đang giả vờ. Dù sao nàng vẫn rất vui, ít nhất hắn không đối nghịch với nàng, còn nguyện ý mang nàng theo bên người. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Vết thương của cô đã đỡ chưa? Ngồi trên xe ngựa rồi, Tống Lập Ngôn mới nhàn nhạt hỏi một câu. Lâu Tự Ngọc thật sự là cảm động muốn chết, thậm chí còn muốn móc găng tay ra lau nước mắt. Đa tạ đại nhân quan tâm, nô gia tĩnh dưỡng hai ngày nay nên đỡ hơn nhiều. Tuy vẫn hơi không khỏe, nhưng mà đã không còn gì đáng ngại. Nói cách khác, hai ngày nay cô không hề ra cửa.

Vết thương của nàng khỏi nhanh là vì yêu lực của nàng vốn không thấp mà. Ai mà thèm những thứ ma đạo kia. Lâu Tử Ngọc chửi thầm, nhưng lời này nàng không thể nói với hắn, mà chỉ có thể tâm bình khí hòa, giảng đạo lý. Đại nhân, nô gia bị thương như vậy, đến sức lực để xuống giường cũng không có, làm sao mà dám hại người dưới mí mắt của ngài chứ? Tống Lập Ngôn hoang mang nói. Thế thì thật kỳ quái, ngoài cô ra còn ai cần nhiều mai người đến như thế? Nàng đúng là một trong những đối tượng hắn hoài nghi. Tội danh gì hắn cũng ghi lên đầu nàng, khiến cho Lâu Tử Ngọc nghiến răng. Nàng biết mình muốn phân rõ ranh giới là không được, vì thế trực tiếp hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Trong hai ngày nay, Hoắc Lượng từ bên ngoài mang về 12 thi thể. Người chết có nam nữ già trẻ, hình dạng đáng sợ, không giống như bị mưu sát thông thường. Tài mân nghiệm thi nói là do yêu lực tạo ra, nhưng bảo quan đã điều tra bốn phía nơi này là không phát hiện ra yêu khí. Nghe có vẻ lại là một vụ đại án. Lâu Tử Ngọc nghiêm túc mà suy nghĩ một lát, sau đó nhận ra chỗ không đúng. Ngài nói ra chỗ nào? Bốn phía của hồ này. Tống Lập Ngôn thả chậm ngữ điệu mà lặp lại một lần. Hắn vừa nói vừa nhìn biểu tình đột nhiên thay đổi của nàng, sau đó duỗi tay chống môi cười ra tiếng. Lâu Tử Ngọc tái mặt nhìn quanh, sau đó còn đứng dậy đi quanh thuyền hoa hai vòng, tức giận đến giậm chân. Nô gia biết ngay là không có chuyện tốt mà, sao đại nhân lại có hứng thú đi du hồ chứ? Hóa ra là ngài đưa nô gia tới đây vì công việc. Sao ngài không nói thẳng để nô gia cao hứng một hồi, chẳng ra làm sao cả. Bản hoàng cũng muốn nói thẳng, nhưng chủ hoài hiển nhiên là không chịu mắc con. Cố nén ý cười, Tống Lập Ngôn đứng dậy đến bên cạnh nàng, nhìn ra xa nói. Những người bị hại đều được vớt lên từ trong hồ này, da người và khung xương đều hoàn hảo, cốt nhục lại không còn gì. Bản quan chưa từng thấy việc này, lại nhớ đến chủ quầy nói sau này nhất định sẽ tương trợ, nên mang cô đến đây xem sao. Chỉ cần đại nhân không bắt nô gia thì nô gia nguyện ý giải thích nghi hoặc của ngài. Lời này đúng là do nàng nói cho nên nàng nhận. Lâu Tử Ngọc hít sâu một hơi, biểu tình cũng đứng đắn hơn. Nàng nói, lấy hiểu biết của nô gia thì yêu quái bình thường nếu đã ăn thịt người thì xương cốt cũng không nhả. Chỉ có vài yêu quái cấp cao mới chọn da nhặt thịt, chỉ ăn những vật tốt nhất. Nhưng mà mặc kệ thế nào thì cũng sẽ không có yêu quái nào hút huyết nhục rồi lại trầm xác xuống hồ. Cái này chính là làm thừa. Một hai thi thể thì thôi, nhưng hơn 10 khối thì không giống như có ai đó đang săn mồi, mà giống như hiến tế. Thủy yêu ở đây rất nhiều, huyện Phù Ngọc vốn âm khí nặng, yêu quái mọc lan tràn. Nếu chỉ dựa vào chút manh mối này mà muốn định tội cho yêu quái nào đó thì không thể. Nếu đại nhân có rảnh rỗi thì đưa nô gia về nha môn xem qua thi thể. Có đạo lý. Tống Lập Ngôn gật đầu, ý bảo nhà đò đưa thuyền hoa cập bờ. Hôm nay thật ra hắn muốn thử nàng, không nghĩ tới người này thật sự bằng lòng giúp hắn. Hơn nữa nàng biết gì nói hết, thái độ trước mắt quả thật rất thành khẩn, khiến hắn có thêm vài phần tín nhiệm. Thuyền lại gần bờ, Tống Lộc Ngôn bước qua tấm ván gỗ đi đến bờ đê đầy liễu. Lúc hắn đang muốn nghiêng đầu nói chuyện thì lại phát hiện người bên cạnh không lên theo. Vừa quay đầu, hắn đã thấy Lầu đại trưởng quầy đang dùng cả tay cả chân ôm lấy cái cột gỗ trên thuyền hoa, mặt đầy ai oán nói: lúc nào chúng ta mới lại tới đây nữa vậy? Tống Lập Ngôn cảm thấy rất buồn cười. Đây là nơi xảy ra án mạng, cô và ta đều sẽ phải quay lại. Nô gia nói là tới du hồ mà, du hồ không phải tra án. Mày liễu dựng ngực, Lầu Tử Ngọc trừng mắt nhìn hắn. Thật vất vả mới được mấy canh giờ thanh nhàn, đại nhân cũng không chịu để nô gia được hưởng trọn vẹn nữa. Tống Lập Ngôn tiến lên gỡ nàng xuống dưới. Được rồi, nếu án này có kết quả mà cô không liên quan thì bản quan sẽ bớt thời gian cùng cô tới đây. Nói xong hắn mới cảm thấy có chút không đúng. Bản thân mình bắt đầu dùng ngữ điệu này để nói chuyện từ khi nào? Sao giọng hắn lại mềm như bông, không hề có chút uy nghiêm nào?

thánh vật của xà tộc đang nằm trong bụng mỹ nhân xà, mà nàng ta thì đang bị giam trong phù đồ vây. Bên trong xà tộc thiếu thánh vật, không còn vật kiềm chế đám xà yêu, nên chúng mới dám xuống núi quấy phá. Lâu Tử Ngọc chớp mắt. Đại nhân có lẽ là biết Tha Thiết đang ở đâu đúng không? Có một số việc nàng ta rõ ràng hơn nô gia. Hay là ngài hỏi thử nàng ta xem. Tổng Lộc ngùng nói. Không cần, bản quan sẽ để các nơi đề phòng nghiêm ngặt hơn. Lâu Tử Ngọc không dám tin tưởng, nói. Nếu người thường phạm tội thì đề phòng còn có tác dụng, nhưng yêu quái quấy phá thì có người phàm nào đề phòng được? Chẳng lẽ đại nhân cảm thấy có chết thêm người cũng không sao ư? Ánh mắt trầm xuống, Tổng Lập Ngôn rút giải trị kiếm ra chỉ về phía nàng, kiếm khí bắn ra thổi tung tóc nàng. Hắn lạnh giọng nói. Trưởng quầy nói nàng cẩn thận, mang người không được đem ra đồ. Lâu Từ Ngọc nhìn thẳng hắn, không hề sợ hãi. Người đang mang tính mạng của kẻ khác ra đùa giỡn là ai? Ngài thà tin rằng hy sinh nhiều người hơn cũng không chịu thả Tha Thiết. Vậy để nô gia đoán xem, trên người nàng ta có phải có thứ gì mà đại nhân rất muốn có được không? Tổng Lộc Ngôn hơi cứng người, vẻ thất vọng nảy lên trong đáy mắt. Lâu Tự Ngọc lùi ra phía sau nửa bước. Nàng nói, quả nhiên nô gia đã quá coi trọng đại nhân rồi. Xà yêu hại người mà không bị phạt thì nhất định là do thánh vật đã mất. Mỹ nhân xà là yêu quái bảo vệ thánh vật, hơn phân nửa là nàng ta cùng thánh vật đều ở trong tay hắn rồi. Nhưng nàng không nghĩ ra vì sao một người luôn tràn đầy chính khí như hắn lại vì một món đồ mà không màng đến mạng người. Phải, thánh vật quả nhiên rất quan trọng, nàng cũng muốn có. Nhưng nàng thật sự không thể tưởng tượng được người trước mặt lại có hành động như thế. Nếu là trước kia, hắn nhất định không chút do dự lựa chọn con đường có thể cứu nhiều mạng người nhất, chứ không phải nói cái gì mà tăng mạnh đề phòng. Đây không hề giống hắn chút nào. Tổng Lộc Ngôn thu kiếm, mày nhíu chặt, môi mỏng hơi đóng mở nhưng lại chẳng nói ra lời nào. Lâu Tự Ngọc uống gối với hắn, cùng kính hành lễ. Những gì cần nói nô gia đã nói hết. Đại nhân đã tự có tính toán thì nô gia xin cáo lui. Váy lụa lướt qua ngạch cửa, nàng rất nhanh đã biến mất ra ngoài. Tổng Lộc Ngôn mím môi, ném giải trí kiếm vào kết giới rồi xoa ấn đường thở dài. Hắn tới huyện Phù Ngọc là gánh trách nhiệm lớn. Có những lúc không phải hắn máu lạnh vô tình, mà là chỉ có thể chọn biện pháp càng đỡ thương vong hơn. Nhưng thấy phản ứng của nàng thì hắn lại nhìn không được tự hỏi, không biết có phải mình đã làm sai rồi hay không. Mệt mỏi quay đầu, Tổng Lộc Ngôn đón nhận ánh mắt tìm tòi của Tề Mân. Tề Mân nghiêm túc hỏi, nàng là kiếp số hồng trần của ngài ư? Tổng Lộc Ngôn tức giận phất tay áo nói, không phải, ta thì có thể có cái gì kiếp số hồng trần chứ. Tề Mân gật đầu bình tĩnh nói, đại nhân nói cái gì thì là cái đó, nhưng thuộc hạ ở tư nội 20 năm cũng chưa bao giờ thấy đại nhân vì một câu nói của ai mà trong lòng rối loạn. Tổng Lộc Ngôn luôn trầm ổn quả quyết, việc hắn đã định thì ngay cả trưởng tư cũng không thể xen vào. Cho dù bị phạt thì hắn cũng không cảm thấy mình sai. Nhưng vừa rồi Tề Mân thấy trên mặt hắn có do dự và hoài nghi, còn có một tia hoảng loạn mà có lẽ ngay cả hắn cũng chưa phát hiện ra. Đúng là hiếm khi trông giống một người bình thường. Kết thúc tập 7. Mình cảm thấy là tập 7 này có rất là nhiều đoạn dễ thương đáng yêu. Bạn có cảm thấy vậy không? Đoạn nào khiến bạn thấy thú vị và thích nhất? Hãy bình luận cho mình biết với nha. Mình rất là mong chờ đó. Các bạn có để ý không? Tống Tuân và Tề Mân, hai người làm việc bên cạnh Tống Đại Nhân, người thì tưởng tượng Tống Đại Nhân như hôn quân mê luyến sắc đẹp, người thì nghĩ Tống Đại Nhân đang gặp kiếp số hồng trần của mình. Mới nghe qua thì thấy hai người họ giống như là đang khoa trương quá đáng, nhưng thật ra thì họ đâu có vô căn cứ, đúng không? Chuyện bày ra rõ ràng trước mặt họ như thế bảo sao họ không nghĩ nhiều. Trong tập này, bên cạnh những màn tương tác vô cùng đáng yêu của Lâu trưởng quầy, Tống đại nhân làm Lê Hoa, tuyến chính của truyện đã có thêm tình tiết mới để cho chúng ta suy đoán. Tiểu đồng búi tóc hai bên là ai mà chuột tộc lại bảo là có thể chứng minh trong sạch của họ? Lâm Lê Hoa lại nhìn thấy tiểu đồng này ở chỗ của Bùi Hiến Phú. Cái tên Bùi Hiến Phú này lại tiếp tục vô cùng bí ẩn không lường được. Hắn cố ý để Lâu Tự Ngọc đánh bị thương, và hiện giờ thì đang nằm tại khách điếm của nàng. Có vẻ như đây là một chiêu để hắn không phải đối mặt giải thích với Tống Lập Ngôn sau chuyện hắn lừa Tống Lập Ngôn đi vào Kỳ Đấu Sơn. Các bạn cũng để ý đoạn Lâm Lê Hoa đi gặp Mộc trưởng quầy nhé. Đoạn ấy cũng có một số manh mối quan trọng. Hiện tại thì Mỹ Nhân Xà với thánh vật của xà tộc nằm trong bụng đang bị Tống Lập Ngôn nhốt trong phù đồ vây. Và có lẽ vì nguyên nhân này mà có xà yêu bắt đầu hại mạng người. Một vụ đại án với rất nhiều người chết đang bắt đầu tại huyện Phù Ngọc. Các bạn hãy đón nghe tập 8 để biết vụ án sẽ diễn biến thế nào nhé. Bật mí với các bạn là Lâu Tự Ngọc sẽ bị tống giam vào đại lao đó. Và nếu như bạn thích bộ truyện này, thích cách diễn đọc của mình, thì hãy dành một chút xíu thời gian bấm đăng ký kênh, bấm like để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập 8, vừa hồi hộp vừa hài hước.